Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 572, từ bi tiên nhân. Chủ não cho Tần Trường Phong ba cái phải hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ thế giới. Theo thứ tự là thiên thủ, thanh xà, thất tội, trong đó thanh xà nhìn thế giới bối cảnh giới thiệu vắn tắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Tần Trường Phong trong trí nhớ cái kia Bạch Nương Tử cố sự diễn hóa mà đến thế giới. Cái khác hai cái chính là hoàn toàn xa lạ rồi. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, quyết định vẫn là thuận theo tự nhiên, dựa theo trình tự từ cái thứ nhất thiên thụ thế giới bắt đầu tiến hành thanh trừ. Dù sao với hắn mà nói, ai trước ai sau đều không có bất kỳ khác biệt nào. Vừa nghĩ đến đây, nói với Lý Anh Kỳ âm thanh hắn muốn tạm thời rời đi Thục Sơn một đoạn thế giới về sau. Tần Trường Phong liền thân hình chớp động, liên tục thi triển tinh thần truyền tống trực tiếp tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Sau đó một đạo từ trên trời giáng xuống trong bạch quang, bị chủ não truyền tống đi, huyễn tưởng thế giới, cũng không biết đến tột cùng là lấy loại nào hình thức tồn tại. Hai cái khác biệt thế giới ở giữa vượt qua, Tần Trường Phong cảm giác chỉ trải qua một nháy mắt mà thôi, liền đã bước vào đến rồi một cái khác thế giới xa lạ. Không đợi hắn thấy rõ bốn phía cảnh tượng, liền nghe đến từ bốn phía, chỉnh chỉnh tề tề, mang theo hiếu kỳ, càng mang theo kính úy âm thanh. Thụ giới ti dân, cung nghênh thượng tiên giáng lâm. Theo thanh âm này, một đạo chất chứa đại lượng tin tức thần niệm chủ động truyền đến, là có liên quan thế giới này kỹ càng giới thiệu. Thiên thụ giới, lại xưng thụ giới, một cái tổng thể thực lực đánh giá cùng chu tiên thế giới không sai biệt lắm, nhưng lại hết sức kỳ lạ thế giới. Nơi này, toàn bộ thế giới đều tại một gốc không cách nào tưởng tượng đại thụ bên trên. Cây này liền giống như một cái vũ trụ, gánh chịu giới này toàn bộ sinh linh phồn diễn sinh sống. Như thế từ U Minh chỗ cao quan sát, trước mắt sẽ xuất hiện một bức vô cùng bao la hùng vĩ hình ảnh. Một gốc thần thụ che trời, cắm rễ trong hư vô, toàn thân kim hoàng, to lớn thân cành cùng lá cây từng cục, hình thành từng mảnh to lớn lục địa. Thần thụ càng phía trên hơn, một viên màu trắng thiên thể, như thái cổ thần dương, rọi sáng ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, hình thành hải dương hoàn toàn mờ mịt, tại ngọn cây hội tụ, thì dường như tạo thành bầu trời cùng đám mây. Loại cảnh tượng này, hùng vĩ khó tả, đúng là hiếm thấy trên đời kỳ quan. Lại kia thần thụ, chỉnh thể bề ngoài hiện ra hình mũi khoan, bên trên hẹp mà xuống rộng, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một mảnh nhánh cây quấn quanh thành lục địa. Từ trên xuống dưới, tổng cộng lại có 9 tầng nhiều, mà trên cùng biển mây, liền như là to lớn tiên hà thác nước, từ chỗ cao dọc theo thân cây cùng đại lục biên giới rủ xuống, hình thành một tầng lại một tầng thương thiên, cho phía dưới thế giới mang đến linh khí cùng sinh cơ. Cứ như vậy, liền khiến cho gốc này thế giới thụ xem toàn thể đi, tựa như một tòa tổng cộng có 9 tầng cây tháp, mỗi một tầng đều là một mảnh thiên địa. Càng hướng xuống, thiên địa càng lớn, sinh linh càng nhiều, nhưng linh khí cùng tài nguyên lại càng ít. Càng đi chỗ cao thì hoàn toàn tương phản. Dạng này phân phối, khiến cho trên cùng một tầng trở thành chúng sinh trong lòng thiên đường, mà phía dưới cùng nhất một tầng thì là người người đói khổ lạnh lẽo, tu hành cũng cực kỳ gian nan địa ngục. Cho nên ở chỗ này, tất cả mọi người mong mỏi có thể trèo lên tận thang trời, cuối cùng đi vào trên 9 tầng trời. Lúc này, Tần Trường Phong vị trí chính là trên tán cây mặt thứ cửu thiên. Đại địa trung ương nhất có xây một tòa cự điện, vô số quang thể vờn quanh, giống như nhật nguyệt tinh thần, cảnh tượng thần bí mà kinh người. Chúng ta ti giới bỉ dân bái kiến vô thượng tiên chủ. Ở nơi này cự điện trước rộng lớn đại địa bên trên. Có thành thiên thượng vạn sinh linh quỳ lại. Bọn hắn có nhân tộc thân hình hình dạng. Chỉ bất quá con người kim hoàng. Cùng thế giới thụ nhan sắc không có sai biệt. Hai lỗ tai dài nhọn. Mi tâm có một mảnh đặc biệt lá cây ấn ký. Lít nha lít nhít. Nhìn qua trong hư không vừa mới phủ xuống Tần Trường Phong. Cùng kêu lên la lên. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn thân cư cửu thiên, nên là thế giới này tôn quý nhất nhất tộc. Có thể giờ phút này toàn bộ đều cam tâm tình nguyện quỳ lạy. Mỗi người trong mắt đều lộ ra kính sợ. Có chút cũ người, thậm chí đang run rẩy. Bọn hắn không chỉ kính sợ, càng cuồng nhiệt hơn mà kích động. Chúng ta cung nghênh tiên chủ. Nguyệt tiên chủ vạn thọ vô cương. Ở một cái tinh thần cù nhấp nháy lão giả dẫn đầu dưới. Thanh âm này một lần lại một lần vang lên. Tại bốn phương tám hướng quanh quẩn. Đối với Tần Trường Phong cực điểm tôn sùng. Tần Trường Phong cũng rất im lặng. Đây cũng không phải là thế giới hiện thực. Những người này vốn nên căn bản không biết hắn mới là. Bây giờ lại từng cái coi hắn là thần tiên cho cung đứng lên. Là vì cái nào giống như? Mặc dù Tần Trường Phong ưa thích giả trang bức, nhưng hắn ưa thích là chủ động trang bức, mà không phải bị động như vậy cưỡng ép bị trang bức. Hắn nhìn về phía những người này phía trước nhất, giờ phút này duy nhất đứng tại 5 người, trong mắt ý tứ rõ ràng các ngươi đang giở trò quỷ gì. 5 người này tự nhiên là người thí luyện, nguyên bản bọn hắn đang tại thí luyện bên trong, lại không nghĩ kinh thiên biến cố phát sinh, thế giới này bị tà ác hạt giống xâm lấn. Bọn hắn mặc dù cũng là tướng quân cảnh giới, nhưng chủ não cho rằng bọn họ thực lực không đủ để xử lý đang tại cấp tốc tiến hóa dị biến giả. Cho nên đem Tần Trường Phong truyền tống tới, muốn giải quyết dứt khoát. Trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết thảy tiềm ẩn nguy cơ. 3 nam 2 nữ, toàn bộ đều ngụy trang thành giới này người dáng vẻ. Thân là số 23 thông thiên tháp người thí luyện. Bọn hắn tự nhiên nhận biết Tần Trường Phong cái này đại danh đỉnh đỉnh đấu chiến chi vương. Đương nhiên, trước đó, bọn hắn tự nhiên cũng sớm từ chủ não nơi đó đạt được Tần Trường Phong sắp hàng lâm tin tức. Cho nên mới trong thời gian cực ngắn, an bài ra như vậy thông minh tràng diện đến biểu thị tôn kính. Mắt thấy Tần Trường Phong thần sắc không ngờ, một người trong đó vội vàng truyền âm trả lời. Tần chủ thứ tội, chúng ta mấy cái nhìn chung thế giới này, muốn đem trưởng khống trở thành chủ thế giới một trong. Cho nên đối với những thứ này thổ dân tự xưng tiên nhân. Tần chủ giáng lâm. Dĩ nhiên chính là tiên chủ rồi. Tần Trường Phong nhíu nhíu mày. Như vậy cái phá thế giới liền muốn thiết chí là chủ thế giới. Cũng thật là không có tiền đồ. Hắn thấy, bất lập thì cũng thôi đi. Muốn lập liền ít nhất phải thục sơn như thế giới mới miễn cưỡng đúng quy cách. Bởi vì một khi chủ thế giới xác lập, liền cần tiếp tục đầu nhập tinh lực ở trong đó. Tựa hồ đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Một người khác cười nói. Tần chủ có chỗ không biết. Ngài thần uy kinh thế. Tung hoành vô địch. Chướng mắt nhỏ như vậy thế giới là dĩ nhiên. Lại không biết chúng ta thiên phú bình thường. Có hay không đại nhân vật có thể dựa vào. Có thể dẫy dụa lấy bình an vượt qua mỗi một trận lên cấp chiến là tốt lắm rồi. Nào dám kỳ vọng quá cao. Lời này. Có vẻ như rất có đạo lý bộ dáng. Tần Trường Phong cũng không thể không thừa nhận. Hắn đích thật là có chút đàn ông no không biết ác hán cơ rồi. Chính hắn bởi vì trong đầu ký ức. Có thể ở huyễn tưởng bên trong thế giới chiếm hết tiên cơ. Tăng thêm thánh hành giả danh hiệu trợ giúp. Tu hành tư nguyên thu hoạch được so với bình thường người thí luyện muốn dễ dàng quá nhiều. Cho nên rất nhiều thứ hắn đều không để vào mắt. Cũng khinh thường tại đi tranh thủ, lại không biết những thứ này ở trong mắt những người khác chính là toàn bộ hy vọng. Thanh trừ mục tiêu có đầu mối chưa? Tần Trường Phong trở lại chuyện chính. Như vậy một cái bình thường thế giới, hắn căn bản không có hứng thú dừng lại, làm nhanh lên xong chính sự mới là đứng đắn. Hồi bẩm Tần chủ, lần này biến cố phát sinh đột nhiên, rất khó quyết định kia tà ác hạt giống cùng cái kia nhân vật trong kịch bản dung hợp. Hai cái giống, cái người thí luyện bên trong một cái truyền âm nói ra. Nhưng căn cứ chuyện xưa quy luật, dị biến giả nhất định là thế giới này mạnh nhất tồn tại một trong. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Mục tiêu ngay tại cái kia Thiên Nguyên Cung bên trong. Thiên Nguyên Cung, năm người đồng thời nhìn về hướng trên bầu trời phun truyền ra mây mù cùng hào quang thần dương. Truyền âm nói, tại kia khỏa thần bí quang cầu bên trong, còn có một tòa thần điện, tên là Thiên Nguyên Cung. Giới này truyền thuyết nơi đó ở thế giới này nguyên thủy nhất chủng tộc, tự xưng sáng nguyên thần tộc, mặc dù nhân số cực ít, không đủ 10 tôn, nhưng thực lực mạnh mẽ, xưa nay cao cao tại thượng, đối với phía dưới cửu trọng thiên địa tiến hành áp bách bóc lột. Cho nên dị biến giả hơn 9 thành có thể sẽ là 9 người này một trong. Tần Trường Phong ngẩng đầu xem kỹ lấy kia cao cao tại thượng, tản mát ra bất hủ quang huy thần bí quang cầu. Sâu xa nói như vậy, cái này muốn đem đồ chơi kia cùng với bên trong tất cả mọi thứ cùng một chỗ hủy diệt, liền có thể trực tiếp thanh trừ mục tiêu. Lời tuy như thế, nhưng năm người muốn nói lại thôi. Không thể nghi ngờ là không muốn để cho Tần Trường Phong làm như thế. Bởi vì một khi lực lượng kia nguồn suối hủy diệt, thế giới này cũng đem cô quạnh, sinh cơ không còn. Bọn hắn cũng biết yêu cầu của mình có chút quá mức. Vội vàng nói, khẩn cầu Tần chủ nể tình chúng ta kinh doanh thế giới này không dễ dàng phân thượng, không muốn tác động đến vô tội. Ở chỗ này, chỉ cần tiền bối cần, bất kỳ cái gì hết thảy, chúng ta đều biết đem hết toàn lực thỏa mãn, đều dùng hết khả năng đạt thành. Còn xin Tần chủ khoan dung độ lượng, chậm nhất trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định sẽ đem mục tiêu dẫn ra để Tần chủ chém giết. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Tần Trường Phong có ở đây không lâu trước 6 tháp cuộc chiến bên trong triển hiện ra sức chiến đấu, chỉ cần mục tiêu xuất hiện, dù là thực lực có chỗ tăng lên, cũng tuyệt không có khả năng trong vòng 3 ngày sẽ có cái đó biến hóa về chất. Đến lúc đó Tần Trường Phong như cũ là đưa tay một cái tát liền có thể phiến chết. Tần Trường Phong nhìn bọn họ, không khỏi nhớ tới đã từng chính mình, cái gọi là người gian không hủy đi, lúc này cự tuyệt người ta, thật có chút không đành lòng a. Chỉ là nhìn người khác thống khổ, có vẻ như cũng là số lượng không nhiều vui thú một trong rồi. Đây thật là một cái gian nan lựa chọn. Tiên chủ, làm sao có hồn không thân? Đúng lúc này, ở phía dưới một đám quỳ lạy nhân vật trong kịch bản bên trong, một tên thiếu niên 11, 12 tuổi nhìn xem Tần Trường Phong, đột nhiên nhịn không được phát ra dạng này kinh nghi. Hắn khó có thể tin trong truyền thuyết vô thượng tiên tôn, vậy mà lại là một cái quỷ hồn, làm can, mạo phạm tiên tôn, tội không thể xá, chém. Cơ hồ ở nơi này thiếu niên mở miệng chớp mắt, đám người phía trước nhất một hàng lão giả, từng cái thần sắc kịch biến, đột nhiên quay đầu, cùng nhau đại hống hướng kẻ cầm đầu nhìn lại. Thiếu niên kia sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi, nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất sám hối. Có thể đã chậm. Trong đó một cái lão giả sắc mặt băng lãnh, đưa tay một chỉ, một vệt kim quang gào thét xuất hiện, chớp mắt xuyên thủng thiếu niên này mi tâm. Sau đó bịch một tiếng, toàn bộ đầu như là dưa hấu nổ tung, màu vàng óc cùng máu tươi màu lục loạn tung tóe, buồn nôn cực điểm, đồng thời khiến hắn liền như vậy tịch trốn. A, Tần Trường Phong giật giật khóe miệng, cảm giác phi thường ghét bỏ cùng không hiểu ra sao. Bất quá kia năm cái người thí luyện ngược lại là thần sắc bình tĩnh, tựa như sớm đã thành thói quen. Hài tử đáng thương, các ngươi làm sao nhẫn tâm giết hắn? Nhìn xem thiếu niên thi thể, Tần Trường Phong thần sắc tràn ngập không đành lòng. Kia xuất thủ lão giả kiên quyết nói, về tiên tôn, hắn mạo phạm tiên uy, trừng phạt đúng tội, còn xin tiên tôn thứ tội. Ai, chuyện cũ đã qua, lần sau không nên như vậy. Bản tôn từ trước đến nay nghiêm ở kiềm chế bản thân, rộng mà đợi người, sao lại vì một cái nho nhỏ hài đồng vô tâm lời nói giáng tội. Tần Trường Phong không đành lòng, than thở nói, đứa nhỏ này tên gọi là gì? Ta chính là hắn siêu độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.